Vô địch kiếm vực, chương 1386, 1386, tốt nhất là giết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Nam Cung cầm ba gã thần giả cảnh cường giả chính là đi tới trong đại sảnh. Khi biết Nam Cung cầm muốn bọn họ tương trợ Thiên Vân Tinh vực lúc, ba gã lão giả yên lặng. Qua hồi lâu, cái kia dẫn đầu lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Nhà đầu, người biết, ba người chúng ta lão gia này coi trọng ngươi. Cho nên, tại đời tiếp theo gia tộc người thừa kế về vấn đề. Chúng ta là đứng ở ngươi bên này. Ta không muốn nghi vấn ngươi quyết định. Bởi vì ta biết, ngươi làm như thế, khẳng định có nguyên nhân. Ta chỉ muốn nói, ngươi thật đã quyết định tốt. Phải biết, nếu như thất bại, không chỉ có chính ngươi, rất có thể sẽ còn liên lụy toàn bộ thương hội. Nam Cung cầm nói, Nguyên lão, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta nghĩ đổ lúc này đây. Ba gã lão giả nhìn nhau, sau đó gật đầu, người Nguyên lão kia nói, thôi được, ngươi tất nhiên lựa chọn đổ. Vậy chúng ta những lão gia hỏa này liền theo ngươi đánh cuộc một lần. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Quan sát liếc mắt Dương Diệp về sau. Nói, hiện tại lên, ba người chúng ta lão gia này theo ngươi. Dương Diệp đối lấy ba người ôm quyền xá. Sau đó nói, đa tạ ba vị tương trợ. Vì không được lãng phí thời gian, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Ba người gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất ở giữa sân. Cẩn thận, Dương Diệp muốn đi lúc. Bên cạnh hắn Dạ Lưu Vân đột nhiên nói. Dương Diệp cười cười, nói, yên tâm, đánh không lại ta bỏ chạy. Chính ngươi ở nơi này tinh không thành cũng muốn cẩn thận. Nói, hắn nhìn về phía Nam Cung cầm. Nam Cung cô nương, Lưu Vân tại tinh không thành căn cơ không đủ. Còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Cái này còn cần ngươi nói. Nam Cung cầm trắng Dương Diệp liếc mắt. Sau đó đi tới Dạ Lưu Vân bên cạnh. Kéo Dạ Lưu Vân tay. Cười nói, Lưu Vân đã cùng ta kết nghĩa Kim Lan. Nàng hiện tại chính là ta Nam Cung cầm muội muội. Cái này tinh không chi thành ai dám khi dễ nàng. Chẳng khác nào là ở khi dễ ta. Dương Diệp liếc mắt nhìn Nam Cung cầm. Nói, bất kể như thế nào. Đa tạ, nói xong, hắn không có ở đây dừng lại. Thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Tỷ tỷ lần này đổ thật lớn. Dương Diệp đi rồi. Dạ Lưu Vân đột nhiên nói, là rất lớn. Nam Cung cầm gật gật đầu nói, hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dạ Lưu Vân nói, hy vọng như vậy. Nam Cung cầm nhẹ giọng nói, nếu như Dương Diệp vẫn lạc, cái kia nàng tiền đồ xem như là thật xong. Hơn nữa, làm không cẩn thận sẽ còn liên lụy toàn bộ Thiên Vân Thương Hội. Lần này đổ, nàng không thua nổi. Dương Diệp mang theo ba gã thần giả đi qua tinh không truyền tống trận đi thẳng tới Thiên Ma tinh vực. Không thể không nói, tinh không truyền tống trận quả thực thuận tiện. Có tinh không này truyền tống trận, tinh vực cùng tinh vực ở giữa khoảng cách bị rút ngắn thật nhiều. Bất quá cái này truyền tống phí nhưng là quý đáng sợ. Bất quá ai kêu chỉ có người ta có tinh không truyền tống trận đây. Trong tinh không, Nguyên lão trầm giọng nói. Dương Tiểu Hữu, người thật muốn đi đánh lén Thiên Ma Đại Lục. Đối với Dương Diệp mánh khóe, hắn tự nhiên là rõ ràng. Bởi vì Nam Cung cầm đã đem Dương Diệp tư liệu đều giao cho hắn. Đây cũng là hắn vì sao quyết định cùng Nam Cung cầm đổ lúc này đây nguyên nhân chủ yếu. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, bất quá, ta một người đi. Ba gã lão giả nhìn nhau. Cuối cùng, Nguyên lão nói, ngươi không cần chúng ta ba người đi theo ngươi. Cũng là ngươi cảm thấy ba người chúng ta hội liên lụy ngươi. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không có khinh thị ba vị tiền bối ý tứ. Ta ý là, ta đi Thiên Ma Thành, mà ba vị tiền bối đi cái này Thiên Ma tinh vực khác. Đừng, thế giới, các ngươi đi sau đó. Bả những thế giới này tuyệt phẩm linh mạch, tiên phẩm linh mạch đều toàn bộ lấy đi. Tốt nhất là một cái đều đừng lưu cho Thiên Ma tinh vực. Đánh cướp Thiên Ma tinh vực. Nguyên lão kinh ngạc nói. Dương Diệp gật đầu. Nói. Ta sẽ đi Thiên Ma đại lục. Nơi đó, ta sẽ khiên chế trụ. Cho nên, ba vị tiền bối cứ việc chém giết linh mạch. Thế nhưng, tốc độ nhất định phải nhanh. Lấy đoạt linh mạch làm chủ. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, có thể tiện tay giết chọn người. Thế nhưng khác, đừng lãng phí thời gian. Ân, ba vị tiền bối cướp linh mạch đều là ba vị tiền bối chính mình. Nghe vậy, ba người không khỏi có chút ý động. Thiên ma tinh vực là một cái ba tinh tinh khu vực. Ngoại trừ thiên ma đại lục cái này bên trong thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này trong, khẳng định cũng là có tuyệt phẩm linh mạch. Dương Diệp chủ động đi thiên ma đại lục, chẳng khác gì là khiên chế trụ thiên ma tinh vực cường giả. Hơn nữa, những thế giới nhỏ kia trong, cường giả khẳng định cũng có giới hạn chung quy mà nói. Dương Diệp đây là muốn để bọn hắn phát tài. Ba người đối Dương Diệp hảo cảm nhất thời đề thăng rất nhiều. Nguyên lão do dự hạ, sau đó nói, thiên ma tinh vực, khả năng có chỉ ít hai vị thần giả cảnh cường giả. Nếu không, ta cùng đi với ngươi. Dương Diệp lắc đầu, nói, chúng ta lần này tới, không phải vì diệt thiên ma tinh vực mà đến. Chúng ta lần này con mắt, chính là thương, cướp sạch thiên ma tinh vực. Cho nên, ba vị tiền bối tốc độ được mau sớm. Bởi vì chúng ta được dịp thiên ma tinh vực cường giả gấp trở về trước bỏ chạy. Cho nên, thời gian cũng không phải là rất nhiều. Nguyên lão gật đầu, nói, tốt, Dương tiểu hữu, chính mình cẩn thận. Nói xong, nguyên lão tam thân người hình khẽ động, biến mất ở xa xa phía xa trong tinh không. Nguyên lão tam người sau khi rời đi, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, cổ vỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, kiếm tổ cũng xuất hiện ở cổ trong vỏ. Tại nguyên chỗ yên lặng một hồi, Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, hắn đi tới thiên ma đại lục trên không. Hắn cũng không có trực tiếp đi vào. Như Nam Cung Cầm nói, thiên ma đại lục trên không có cấm chế cường đại cùng trận pháp. Nếu như hắn mạnh mẽ đi vào, khẳng định hội phát động cấm chế cùng trận pháp. Trong tinh không, Dương Diệp cầm trong tay cổ vỏ, yên lặng hồi lâu, đột nhiên, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng dâng lên. Chờ, hắn hiện tại muốn làm là chờ. Các loại, chờ, bên trong thần giả cảnh cường giả chính mình đi ra. Nguyên lão đám người hẳn là lập tức sẽ động thủ. Đến lúc đó, trong này thần giả cảnh cường giả khẳng định sẽ đi viện trợ. Khi đó, chính là hắn cơ hội. Nếu như là đi ra hai cái, hắn sẽ để cho đối phương rời đi. Sau đó chờ đối phương đi rồi, hắn tại sát tiến thiên ma đại lục. Nếu như chỉ đi ra một cái, oanh, đúng lúc này, một đạo khí tức kinh khủng từ phía dưới phóng lên cao. Dương Diệp hai mắt híp lại. Hắn biết, nguyên lão đám người đã tại động thủ. Dương Diệp gắt gao nhìn phía dưới, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay. Rất nhanh, một vệt ánh sáng ảnh từ phía dưới lao tới. Một người, không chút do dự nào, thuấn không chi dực xuất hiện ở Dương Diệp phía sau lưng. Ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới đoàn kia quang ảnh trên đỉnh đầu. Ngươi là, quang ảnh trong, truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Hiển nhiên, tên này thần giả cảnh cường giả có chút mộng. Dương Diệp đương nhiên sẽ không đi hồi đáp đúng phương. Không có chút nào nói nhảm. Rút kiếm chính là chém một cái. Khi hắn rút kiếm chém một cái về sau, hắn cũng không có thu tay lại, mà là rất nhanh kiếm sen vào cổ vỏ. Sau đó sẽ lần rút kiếm chém một cái. Hai đạo chồng lên chân chính chảm thiên rút kiếm thuật. À, thiên ma đại lục trên không. Đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm cực lớn, hầu như vang vọng toàn bộ thiên ma đại lục. Làm càn, rất nhanh, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ thiên ma đại lục vang lên. Ngay sau đó, một đạo quang trụ phóng lên cao. Một gã hắc bào lão giả đi tới trước tên kia thần giả cảnh cường giả vị trí. Mà lúc này, hắn chứng kiến chỉ có cái kia bị chia làm hai nửa thần giả cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, cái kia hắc bào lão giả trong lòng hoảng hốt. nháy mắt giết thần giả. Có người vậy mà nháy mắt giết một gã thần giả cảnh cường giả. Hắc bào lão giả vung tay phải lên. Không gian xung quanh nhất thời tầng tầng co rút lại. Sau đó hình thành một đạo kiên cố không gian bích lũy. Làm tốt đây hết thảy về sau. Hắn thần thức thi triển ra. Trong nháy mắt chính là bao trùm ở trong phạm vi mười mấy vạn dặm không gian. Qua chốc lát, hắc bào lão giả thần sắc dần dần khó xem. Bởi vì hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Từ tên kia thần giả cảnh cường giả bị giết đến hắn xuất hiện. Vẫn chưa tới hai hơi thời gian. Mà như vậy hai hơi thời gian, đối phương dĩ nhiên cũng làm tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc bào lão giả sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đi tới hắc bào trước mặt lão giả. Người đàn ông trung niên đối lấy hắc bào lão giả thi lễ một cái. Sau đó nói, tôn lão, mới vừa nhận được tin tức. Có cường giả đang ở chúng ta dư thế giới chung quanh cướp đoạt chúng ta linh mạch. Đoán sơ qua, đối phương có ít nhất ba người. Đều là thần giả cảnh cường giả. Ba gã thần giả cảnh cường giả. Hắc bào lão giả hai tay chậm rãi nắm chặt. Yên lặng chốc lát. Hắn nói, thông chi ma chủ, đã nói có thế lực đang giúp đỡ thiên vân tinh vực. Nhìn hắn chỉ thị, người đàn ông trung niên gật đầu. Sau đó lấy ra một cái truyền âm phù bóp nát. Qua không sai biệt lắm 10 hơi. Người đàn ông trung niên trước mặt không gian đột nhiên rung rung. Yên lặng một hồi. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Mà chủ ý là để cho tôn lão không cần quản dư thế giới. Chỉ cần bảo vệ thiên ma đại lục là đủ. Ma chủ không được phái người trở về sao? Hắc bào lão giả nói. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Sau đó nói, ma chủ hắn nói, chỉ cần diệt thiên vân tinh vực, âm thầm tương trợ thiên vân tinh vực những người này đều là ngang ngược tàn ác. Đến lúc đó tiện tay có thể diệt, ma chủ bọn họ SACWG từ lúc nào phát động tiến công? Hắc bào lão giả hỏi, đã khởi xướng tổng tiến công? Người đàn ông trung niên nói, hắc bào lão giả gật đầu, nói, minh bạch, nói xong. Hắn lạnh lùng liếc một cái bốn phía. Sau đó thân hình khẽ động. Cùng người đàn ông trung niên biến mất ở tại chỗ. Ngay tại hắc bào lão giả hai người ly khai không sai biệt lắm sau hai canh giờ. Dương Diệp xuất hiện ở tại chỗ. Lúc này, Dương Diệp đã tại Hồng Mông Tháp bên trong đem thân thể cùng huyền khí đều khôi phục lại bình thường. Trước hắn vẫn chưa rời đi. Vì vậy, hắc bào lão giả cùng người đàn ông trung niên đối thoại. Hắn đã nghe được thanh thanh sở sở, thiên ma tinh vực đối thiên vân tinh vực khởi xướng tổng tiến công. Nhìn phía dưới thiên ma tinh vực hồi lâu, Dương Diệp xuất ra một viên truyền âm phù bóp nát, qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Hắn không gian xung quanh đột nhiên rung rung. Ngay sau đó, Nguyên lão tam người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương tiểu hữu, Nguyên lão không hiểu, Dương Diệp nói, ta đã được đến tin tức. Tên thiên ma này chủ đã đối thiên vân tinh vực phát động tổng tiến công. Nói cách khác, bọn họ sẽ không rút lui trở về. Một canh giờ, chúng ta chỉ có một canh giờ thời gian. Tại một giờ này bên trong, có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tốt nhất là giết sạch. Nguyên lão trầm giọng nói. Dương tiểu hữu, vạn nhất thiên vân tinh vực bị công phá. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Dương Diệp nói xong. Hai mắt trong nháy mắt thay đổi huyết hồng. Sau đó hắn chân phải bỗng nhiên dẫm một cái trên không. Hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía thiên ma đại lục bắn mạnh tới. Nguyên lão tam người nhìn nhau. Sau đó cũng thân hình khẽ động. Hướng phía thiên ma đại lục tiến lên. Cách chương.